Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lạc Lạc, xin lỗi. Ôn Vũ Nhân định đi về phía cô. Một tiếng phanh xa lớn vang lên bên tai. Một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề bước ra. Lướt mắt nhìn Vũ Nhân, sau đó đi thẳng về phía Tô Lạc. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện rõ sự tổn thương. Nước mắt vương nơi khóe mắt, trái tim cô đau quá. Tô Lắm không có việc gì, anh đã về rồi. Lê Dĩ Húc đặt tay lên bờ vai, đột nhiên có cảm giác tim bị thứ gì đó đâm phải. Tô Lạc rất muốn cười với hắn, nhưng khóe môi chỉ thoáng động, ánh mắt nhìn xuống, nét yếu ớt thoáng qua. Chúng ta về thôi. Dĩ Húc ôm lấy bả vai Tô Lạc, để cô dựa sát trên người mình. Ánh mắt nhìn về phía Vũ Nhiên, tràn ngập lãnh khốc cùng cảnh cáo. Ô Vũ Nhiên nắm chặt hai bàn tay, trên mặt đầy áy náy. Nhìn thấy hình ảnh hai người bọn họ dần dần biến mất trước mắt, hắn muốn chạy lên, muốn tách hai người họ ra. Nhưng hắn có tư cách gì? Có lý do gì? Hắn đã là chồng của một cô gái khác. Hắn còn có ý coi thường Tô Lạc. Hắn phát hiện bản thân mình chính là một thằng khốn, dùng sức đập vào xe, trong đôi mắt xuất hiện những đường tơ máu. Sau mặt Lê Dĩ Húc còn kém hơn cả Vũ Nhiên, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Nhưng hắn lại dùng sức nắm chặt bàn tay, không giống như trước kia muốn bóp nát cô gái này. Em ra đây làm gì? Giọng nói nhàn nhạt bình tĩnh, ngay không xa có ẩn chứa cảm xúc, cũng không nhìn rõ tâm tư của hắn bây giờ. Mua thức ăn, trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi. Trên tay cô vẫn cầm chiếc túi nhỏ, ngoài trừ mua thức ăn cô còn có thể đi đâu? Sau này những chuyện như thế không cần em làm, anh sẽ tìm người làm thay. Sau mặt hắn không tốt nói, rõ ràng sẽ không để cho người khác từ chối. Vâng, Tô Lạc nắm chặt chiếc túi trong tay gật đầu. Sau này không được gặp người đàn ông đó. Vâng, Tô Lạc vẫn rất nghe lời, nhưng tất cả đều lộ rõ sự yếu ớt. Cô giống như một chú chim nhỏ được bảo vệ, có phải cuối cùng một chút tự do cũng sẽ không còn. Tô Tử Lạc, nếu anh phát hiện em lại gặp mặt hắn, anh nhất định sẽ cắt đứt chân em. Đột nhiên Dễ Húc dừng lại, dùng sức nắm chặt tay Tô Lạc. Hắn đối với cô mà nói đã không phải chỉ là sự ấm trái tim cô, mà là tùy thời điểm có thể lấy đi tính mạng của cô. Hắn hiện tại âm tàn, tàn khốc, lạnh như băng, vô tình. Đây mới chính là lời Dễ Húc. Vâng, vẫn là thản nhiên gật đầu, cô chỉ liếc nhìn Dễ Húc một cái. Ánh mắt vô hồn, khóe môi cong lên nở nụ cười. Đành như vậy đi, hắn nói cái gì cũng tốt, cái gì cũng tốt. Tô Tử Lạc không được cười như vậy. Trên trán sự phiền muộn cố gắng kìm nén. Cô lại như thế nào đây? Rõ ràng nghe lời hắn như vậy, nhưng hắn lại cảm thấy không thích. Hắn nhớ lần đầu tiên gặp cô, trong ánh mắt cô là sự trong trẻo linh hoạt. Bây giờ cái gì cũng không có. Tô Lạc hạ tầm mắt, nụ cười nhanh chóng biến mất. Giống như một em bé ngoan ngoãn nghe lời. Hắn nói làm gì, chính là làm cái đó. Hắn muốn cô làm cái gì, cô sẽ làm cái đó. Cuộc sống của Tô Lạc không còn là của cô, mà là của bọn họ. Trong mắt bọn họ, còn có cô sao? Bọn họ muốn an bài cô như vậy, có bao giờ nghĩ tới cảm giác của cô, nghĩ tới mong muốn của cô? Bàn tay đặt trên bờ vai Tô Lạc bắt đầu thả lỏng, sắc mặt lại càng tệ hơn. Nhưng Tô Lạc vẫn không có biểu tình gì. Tô Tử Lạc, có phải hiện tại anh bảo em chết, em cũng sẽ đi chết? Giọng nói của Dĩ Húc gần như đóng băng. Một cô gái không có tư tưởng, thực là cô sao? Tô Lạc lặng người đi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. Được, Tô Tử Lạc, ngay bây giờ cô hãy đi tìm cái chết đi. Lê Dĩ Húc buông bả vai cô ra, đi nhanh về biệt thự. Tô Lạc nhìn theo bóng lưng hắn, sau đó buông lỏng bàn tay, chiếc túi rơi xuống mặt đất. Cô là một người rất trân trọng mạng sống, mặc kệ có đau khổ cỡ nào, cô đều không nghĩ sẽ kết thúc tính mạng của mình. Nhưng hiện tại, cô xoay người, từng bước bước về hướng bể bơi cách đó không xa. Mà nước phản chiếu đôi mắt vô hồn của cô, nơi đó ẩn chứa đau thương khắc cốt ghi tâm, chỉ có cô mới có thể biết, có thể hiểu. Vũ Nhiên, cô nhớ kỹ cái tên Ôn Vũ Nhiên. Cảm giác đau đớn dày xéo tâm can. Vũ Nhiên, ở trong mắt anh, tôi là thực sự là người như vậy sao? Là như vậy sao? Cảm giác thống khổ bị ai, bọn họ thực sự có yêu sao? Vẻ mặt Dễ Húc vô tình, ánh mắt biểu hiện toàn bộ sắc thái. Đột nhiên hắn nghe tiếng thứ gì đó rơi xuống nước. Ánh mắt hắn mở lớn, xoay người, thấy được bóng sáng chìm trong bể nước. Vẫn là bộ quần áo màu trắng mặc ở nhà, không có màu sắc khác, thậm chí sẽ bị người khác xem nhẹ. Nhưng trong mắt hắn lại là rất tươi sáng. Tô Tử Lạc. Dưới hốc giống như sắp cắn nát cái tên Tô Tử Lạc. Đi nhanh về phía bể bơi, và đi về cởi áo khoác của mình. Cô có phải là đồ đần hay không? Muốn nhảy xuống bể bơi để tìm cái chết. Muốn tìm chỗ chết thì cũng tìm chỗ khác chứ, không cần làm bẩn chỗ của hắn. Nhưng trong lòng hắn không tự chủ xuất hiện cảm giác hoảng loạn, một cảm giác chưa từng có. Hắn gần như chạy nhanh về phía bể bơi, cả giây còn chưa kịp cởi lên nhảy xuống. Lại một tiếng va đập vào nước vang lên. Trên mặt hồ, bọt nước bắn tung tóe. Trong nước tôi là cái gì cũng không nhìn thấy. Cô vẫn luôn mở to đôi mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net